Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, chương 1162. Ngươi là ai? Sâm Mãnh cũng bị tiêu diệt. Nhìn xem Sâm Mãnh linh hồn một chút xíu thu nhỏ, xung quanh người đều ngốc trệ. Cảm giác một màn này không quá chân thực. Phải biết, Sâm Mãnh thế nhưng là thiên nhân cảnh tu vi. Một chân bước vào tiên nhân cấp bậc tồn tại. Dạng này một cái tồn tại cường đại. Mạc Thanh Vân lại lấy cửu ấn trung kỳ tu vi. Cường thế đem hắn cho tiêu diệt. Loại biểu hiện này thật sự là quá kinh người. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền tại mọi người nhìn soi mói. Chậm rãi hướng phía Thường Ngọc Hải bọn người bay tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng Thường Ngọc Hải bọn người bay đi, xung quanh tất cả mọi người mặt lộ vẻ kính quý biểu lộ, nhao nhao cho Mạc Thanh Vân nhường đường ra. Ngọc Hải lão tổ, môn chủ cùng các vị lão các trưởng lão, mời theo ta đi một chuyến nghị sự đại điện. Sau đó ta có chuyện muốn tuyên bố. Đi vào Thường Ngọc Hải đám người trước mặt, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn bàn giao một câu. Hắn tự hướng phía nghị sự đại điện bay đi. Một lát sau, đảo phù môn nghị sự đại điện bên trong, tất cả mọi người đi tới trong đại điện. Thường Ngọc Hải bọn người tìm vị trí ngồi xuống, thần sắc ngưng trọng chờ đợi Mạc Thanh Vân mở miệng. Các vị, ta triệu tập các ngươi tới đây, chủ yếu là có mấy chuyện muốn nói cho các ngươi. Liếc nhìn một chút đại điện bên trong mọi người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, đơn giản thuyết minh thoáng cái tính toán của mình. Liền đối với Lý Lục Lâm nói, môn chủ, ta muốn hỏi thoáng cái, trong môn có một vị gọi Hòa Chỉ Lan đệ tử, bây giờ bị ngươi giam giữ tại nơi nào? Hòa Chỉ Lan, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lý Lục Lâm không khỏi biểu lộ chấn động, trên trán toát ra một cỗ lo lắng chi ý. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân thời khắc này như vậy văn hóa, có thể là muốn thay Hòa Chỉ Lan ra mặt. Lý Lục Lâm trầm mặc một lát sau, hắn chính là mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, nói, Hòa Chỉ Lan bây giờ bị ta giam lỏng tại Đạo Thanh Cung. Nếu là ngươi muốn gặp nàng, ta mã thượng phái người đi mang nàng tới. Đạo Thanh Cung, Mạc Thanh Vân lông mày nhớn lên. Đạo Thanh Cung là đạo phù môn một chỗ thanh tu chi địa. Không nghĩ tới Lý Lục Lâm sẽ đem Hòa Chỉ Lan giam lỏng ở nơi đó. Bất quá, Lý Lục Lâm đem Hòa Chỉ Lan giam giữ ở nơi đó, chỉ sợ không phải vì để cho Hòa Chỉ Lan tu luyện, mà là nghĩ đến mượn nhờ Đạo Thanh Cung nghiêm mật trông coi, tránh cho có người xuất thủ đem Hòa Chỉ Lan cứu đi. Tại Mạc Thanh Vân trong trí nhớ, tại đạo này Thanh Cung bên trong, thế nhưng là có hai vị cửu ấn cực hạn tu vi cường giả tọa trấn. Thường Phong tộc huynh, làm phiền ngươi đi một chuyến Đạo Thanh Cung, đem Hòa Chỉ Lan sư muội nhận lấy. Biết được Hòa Chỉ Lan giam giữ chỗ, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, phân phó Thường Phong đi đem Hòa Chỉ Lan mang tới. Đem so sánh với Lý Lục Lâm phái người trong quá khứ, Mạc Thanh Vân đối Thường Phong càng thêm tín nhiệm một chút, cảm thấy để cho Thường Phong đi làm có thể tin hơn. Tốt, đạt được Mạc Thanh Vân bàn giao, Thuận Gió đứng dậy trả lời một câu, liền trực tiếp rời đi nghị sự đại điện. Tại Thường Phong rời đi nghị sự đại điện về sau, Mạc Thanh Vân bắt đầu hỏi thăm Lý Lục Lâm bọn người liên quan tới đạo phù môn một chút tình huống. Một phen hỏi thăm phía dưới, Mạc Thanh Vân mới phát hiện đạo phù môn nội tình quả nhiên là không đơn giản. Tại đạo phù môn bên trong, có được cửu ấn phù tể cực hạn tu vi nhân số mát, vẫn còn có 5 vị tồn tại, trong đó Thường gia 2 người, Lý gia 1 người, cùng Minh gia 1 người, còn như phổ thông cửu ấn phù tể tu vi người, số lượng lại đã đạt tới hơn 100 cái. Con số này quả thực là có chút kinh khủng. Cửu ấn phù tể cảnh giới tu vi tồn tại, đây chính là có thể so với chúa tể cảnh tu vi cường giả. Phải biết, Tại trước đây không lâu thiên hồn đại lục phía trên, thế nhưng là liền một cái chúa tể cảnh tu vi cường giả đều không có. Bây giờ, vẻn vẹn một cái đạo phù môn bên trong tựu từng có trăm cửu ấn phù tể cường giả. Giữa hai cái này chênh lệch quả thực quá lớn. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng không khỏi bắt đầu may mắn. Còn tốt quỷ lộ cùng ma lộ không có khuynh xào xâm lấn thiên hồn đại lục. Bằng không, thiên hồn đại lục chỉ sợ sớm đã che diệt. Bất quá, hơi suy nghĩ thoáng cái về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng tự bình thường trở lại. Thiên hồn đại lục dù sao cấp thấp tu luyện không gian, tài nguyên tu luyện thuộc về cực độ khuyết thiếu địa phương. Tại thất đại viễn cổ chi lộ mắt người bên trong, kỳ thật cũng không phải là trọng yếu như vậy. Sở dĩ quỷ lộ cùng ma lộ người hội sẽ xâm nhập thiên hồn đại lục, hơn phân nửa là bởi vì cái kia bách biến ma tử cùng quỷ thánh nữ nguyên nhân. Biết được đạo phù môn thực lực về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ. Đối thường Ngọc Hải bọn người lại hỏi, các vị, không biết cái khác mấy đại tiên môn thực lực đều ở vào dạng gì trình độ? Gặp Mạc Thanh Vân hỏi đến cái khác mấy đại tiên môn thực lực, thường Ngọc Hải mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, hướng Mạc Thanh Vân báo cáo, theo lão phu biết, cái khác mấy đại tiên môn thực lực hẳn là đều không bằng ta đạo phù môn, ngoại trừ Phật phù môn, Nguyên phù môn cùng Thiên Ma phù môn có thể có thiên nhân cảnh cường giả bên ngoài. Còn lại mấy đại trong tiên môn đều không có thiên nhân cảnh cường giả. Phật phù môn, Nguyên phù môn cùng Thiên Ma phù môn đều có thể có thiên nhân cảnh tu vi cường giả. Nghe được thường Ngọc Hải nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ biến đổi, trong lòng đối Thiên Ma phù môn thực lực cảm thấy kinh ngạc. Nếu không phải thường Ngọc Hải nghe được lời này, hắn thật sẽ không nghĩ tới Thiên Ma phù môn bên trong lại có thiên nhân cảnh tu vi cường giả. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, nếu không phải Thiên Ma phù môn bên trong có bực này cường giả tọa trấn, lại có thể để cái khác chín đại tiên môn trong lòng còn có kiêng kỵ. Bình phục thoáng cái khiếp sợ trong lòng, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lại hướng mọi người hỏi thăm cái khác chín đại tiên môn thực lực. Một phen hỏi thăm phía dưới, Mạc Thanh Vân đối với chín đại tiên môn thực lực trong lòng có một cái rõ ràng dài. Lúc này, Thường Phong mang Hòa Chỉ Lan tiến vào nghị sự đại điện. Thường Uy tộc đệ, Hòa Chỉ Lan sư muội đã dẫn tới, đem Hòa Chỉ Lan đưa đến nghị sự đại điện bên trong. Thường Phong mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, hướng Mạc Thanh Vân báo cáo thoáng cái. Ân, làm phiền Thường Phong tộc huynh, ngươi mời ngồi đi. Đối với Thường Phong cử động lần này, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát tay áo, quay đầu nhìn về phía Hòa Chỉ Lan nói, Chỉ Lan sư muội, ngươi qua đây thoáng cái. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, Mạc Thanh Vân còn phóng xuất ra lực lượng linh hồn, đối Hòa Chỉ Lan thân thể cảm ứng một phen, gặp Hòa Chỉ Lan cũng không có dị thường về sau, Mạc Thanh Vân lúc này mới triệt để yên tâm lại, trong lòng lo lắng hoàn toàn biến mất không thấy. Thường Uy sư huynh, ngươi có gì phân phó? Nhìn xem Mạc Thanh Vân ngồi tại đại điện trên cùng, Hòa Chỉ Lan trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn là cung kính đi ra phía trước. Nhìn thấy Hòa Chỉ Lan đi đến trước người của mình, Mạc Thanh Vân đối với hắn nhàn nhạt cười một tiếng, đem trên mặt vạn biến mặt nạ hái xuống. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, đã Hòa Chỉ Lan đã tìm được, hắn cũng liền lại không cần che giấu tung tích. Theo Mạc Thanh Vân đem vạn biến mặt nạ tháo xuống, bộ dáng của hắn chính là một chút xíu cải biến, cuối cùng biến thành hắn bộ dáng lúc trước. Mạc sư đệ, nhìn thấy Mạc Thanh Vân dáng vẻ về sau, Hòa Chỉ Lan lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, biểu lộ trở nên kích động lên. Nàng quả thực không nghĩ tới Mạc Thanh Vân sẽ đến đạo phù môn cứu hắn. Đem so sánh với Hòa Chỉ Lan kinh hỉ, Thường Ngọc Hải bọn người xác thực mặt lộ vẻ chấn kinh.